Thái Cổ Chí Tôn 15 chương 132 trước diệt Hà Gia Mạc Thanh Vân rời tiểu điếm về sau. Liền một đường đi thẳng. Hướng phía Tống Dì hai nhà tiến đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi về sau. Trong tiểu điếm một chút lá gan hơi lớn người. Len lén đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Bọn hắn muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân đến Tống Dì hai nhà về sau lại có dạng gì biểu hiện. Đối với sau lưng đi theo mọi người, Mạc Thanh Vân mặc dù lập tức liền phát hiện, nhưng cũng không có đi nhiều lời, mặc cho lấy bọn hắn đi. Bởi vì Hà Gia cử ly Mạc Thanh Vân ăn cơm khách sạn gần một chút, sở dĩ Mạc Thanh Vân tới trước đạt địa phương ra sao ra. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới Hà Phủ bên ngoài. Các ngươi là ai? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người đến, Hà Gia hộ vệ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: nơi này là Hà Gia, không có chuyện gì, tựu lập tức rời đi. Bằng không, tựu cũng đừng trách chúng ta không khách. Bởi vì lúc này Hà Thắng Siêu bị Mạc Thanh Vân chỉnh rất thảm, sở dĩ cái này Hà Gia bọn hộ vệ lập tức thật không có nhận ra. Lúc này hộ vệ này lời nói còn chưa nói xong, Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn một trưởng ra ngoài. Phanh phanh phanh, mấy cái này hộ vệ bất quá là thối thể cảnh tu vi. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, liền phản kháng đều không có làm ra. Liền bị Mạc Thanh Vân đánh bay đến Hà Phủ bên trong. Theo mấy tên hộ vệ bị đánh vào trong phủ, Hà Gia người lập tức phát hiện động tĩnh của cửa, rối rít hướng phía bên này chạy đến. Lớn mật cuồng đồ, lại dám đến Hà Phủ sinh sự. Nương theo lấy một đạo phẫn nộ ngữ điệu về sau, rất nhanh Mạc Thanh Vân nhìn thấy mấy thân ảnh ra trước mắt của hắn. Mấy người kia không phải người khác, chính là Hà Gia lão gia chủ Hà Thiên Thịnh cùng Hà Gia mấy vị trưởng lão. Đương nhiên, ngoại trừ Hà Gia mọi người bên ngoài còn có một cái lãnh ngạo lão giả đứng ở Hà Gia mọi người phía trước. Nhìn thấy người này về sau, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền đoán được thân phận của hắn, hắn hẳn là Tiết gia trưởng lão. Mạc gia tiểu tử, là ngươi? Hà Thiên Thịnh bọn người thấy một lần trước mắt người tới lại là Mạc Thanh Vân về sau, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà thật dám đến Hà gia trả thù, càng không nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại nhanh như vậy đến báo thù. Gia chủ, trưởng lão, sư phó, nhanh cứu ta giờ phút này. Tại Hà Thiên Thịnh bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, xích luyện trong tay Hà Thắng Siêu thanh âm yếu ớt cầu cứu. Thắng Siêu nghe xong Hà Thắng Siêu lời nói, Hà Thiên Thịnh bọn người liền chú ý đến xích luyện trong tay bị phế sạch Hà Thắng Siêu. Mạc gia tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn xem Hà Thắng Siêu thảm trạng, Hà Thiên Thịnh bọn người lập tức thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Hà Thiên Thịnh là bọn hắn Hà gia thiên tài, đồng thời bị Tiết gia nguyên đan cảnh trưởng lão nhìn chúng, là bọn hắn Hà gia quật khởi một cái hy vọng. Nghĩ không ra lúc này Mạc Thanh Vân thế mà đem Hà Thắng Siêu biến thành tàn tật, đoạn mất bọn hắn Hà gia quật khởi hy vọng. Ngắn ngủi phẫn nộ về sau, Hà Thiên Thịnh sắc mặt chìm, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Mạc gia tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, dám đến Hà gia chúng ta trả thù. Bất quá hôm nay chúng ta liền để có đến mà không có về, vậy mạng của ngươi chống đỡ Thắng Siêu bị thương, bằng các ngươi còn không có bản sự này. Nghe được Hà Thiên Thịnh lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng: chúng ta biết rõ ngươi chỗ ỷ lại chính là bên cạnh ngươi vị này nửa bước nguyên đan cảnh cường giả. Hà Thiên Thịnh lạnh cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: nếu là lúc trước tình huống dưới, đối mặt hắn xuất thủ, Hà gia chúng ta xác thực hội sẽ nhức đầu không thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, bây giờ Liên Vân Thành Tiết gia Tiết Vọng trưởng lão tại ta Hà gia. Hà Thiên Thịnh cười lạnh một tiếng, lại nói: ngươi có thể còn không biết đi, Tiết Vọng trưởng lão chính là một vị chân chính nguyên đan cảnh cường giả. Hôm nay ta muốn để ngươi cùng bên cạnh ngươi tóc đỏ lão giả đều bị lưu lại. nguyên đan cảnh lại như thế nào nhìn vẻ mặt đắc ý Hà Thiên Thịnh. Mạc Thanh Vân nhích miệng, khinh thường nói ra, ta nhớ được, Tiết gia có vị gọi là Tiết Cửa trưởng lão, tựa hồ cũng là nguyên đan cảnh cường giả, cuối cùng vẫn là bị ta một quyền phế bỏ đi. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi có thể phế bỏ Tiết Trang trưởng lão, nói mạnh miệng cũng không sợ phiến đến đầu lưới. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cái này Tiết Vọng sắc mặt trầm xuống, khinh thường đánh giá Mạc Thanh Vân một chút. Tiết Vọng trưởng lão, tiểu tử này vừa kế đa đoan, không cần cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Hà Thiên Thịnh đối một bên Tiết Vọng mở miệng nói, Tiết Vọng trưởng lão, làm phiền ngươi xuất thủ đối phó vì kia tóc đỏ lão giả. Tiểu tử này giao cho chúng ta thay ngươi cầm xuống. Tốt, nghe được Hà Thiên Thịnh lời nói sau, Tiết Vọng nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng phía Xích Luyện xuất thủ mà tới. Tử Lôi Thánh Thủ Tiết Vọng vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, trực tiếp thi triển ra võ kỹ, hướng phía Xích Luyện một trường đánh xuống. Cái này Tiết Vọng một trường đánh xuống thời khắc, lập tức một cỗ sen lẫn lôi mang nguyên lực, hình thành một cái trường ảnh đánh phía Xích Luyện. Nhìn xem cái này Tiết Vọng trưởng lão một kích, Xích Luyện nhích miệng, khinh thường nói ra, điểm ấy trình độ thế công, ngươi so Tiết Chấn Dương thế nhưng là kém xa, vẫn là để lão phu tiến ngươi lên đường đi. Oanh, theo Xích Luyện lời nói vừa rơi xuống, trên người hắn chính là bộc phát ra khí thế kinh người, trực tiếp chấn động đến bốn bụi đất tung bay. Nguyên đan cảnh tam trọng Mạc Thanh Vân bên cạnh cái này tóc đỏ lão giả, lại là một vị nguyên đan cảnh ba trọng tu vi lão giả. Đạt được kết quả như vậy về sau, giờ phút này tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ. Loại kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Làm sao có thể? Mạc Thanh Vân bên cạnh lão giả kia không phải nửa bước nguyên đan cảnh tu vi sao? Hà Thiên Thịnh cùng Hà gia rất nhiều trưởng lão đều là mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc ra. Nguyên đan cảnh tam trọng, đây là cỡ nào cường đại, khó trách Mạc Thanh Vân hội sẽ không e ngại kia Tống Văn Vận hai người. Giờ khắc này, theo trong tiểu điếm theo tới mọi người, tựa hồ rút cuộc hiểu rõ, Mạc Thanh Vân vì cái gì không sợ Tống Văn Vận hai người. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Xích Luyện tu vi thời khắc, Xích Luyện đưa tay hướng phía kia Tiết Vọng một trường đánh xuống. Phệ huyết ma trưởng tiếp lấy, mọi người liền nhìn thấy một cái cử đại huyết sắc trường ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía kia Tiết Vọng đánh tới. Tốt ngươi cái Hà gia, lại dám lừa gạt lão phu, việc này về sau ta nhất định mang diệt ngươi Hà gia. Nhìn thấy Xích Luyện một kích này uy thế, Tiết Vọng lập tức trong lòng tức giận không thôi, cảm thấy Hà Thiên Thịnh bọn người ở tại lừa hắn. Tiết Vọng hồi sẽ hiểu lầm cũng có thể lý giải. Dù sao Xích Luyện tu vi cùng Hà Thiên Thịnh trong miệng nửa bước nguyên đan cảnh chênh lệch quá lớn. Âm tại Xích Luyện xuất thủ, Tiết Vọng không có chút nào ngăn cản chi lực, liền bị đánh vào lòng đất, phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Tùy theo, mọi người liền nhìn thấy tại kia Tiết Vọng bị đánh vào lòng đất địa phương, xuất hiện một cái cử đại hố sâu. Thời khắc này Tiết Vọng quần áo tả tơi ré vào bên trong, cũng không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết, không có chút nào vừa rồi uy phong. Sư phụ hắn, thế mà không phải cái này tóc đỏ lão giả một chiêu chi địch. Nhìn thấy Xích Luyện tùy ý một trường, liền đem sư phụ của mình đánh cho nửa chết nửa sống, Hà Thắng Siêu lập tức ngốc trệ, một mặt yếu ớt chi sắc. Hắn thực sự khó có thể tiếp nhận, trong lòng của hắn như là thần minh cường đại sư phụ, vậy mà không tiếp nổi Xích Luyện một chiêu. Loại kết quả này có thể nói đối với Hà Thắng Siêu đả kích quá lớn. Nhìn thấy nguyên đan cảnh cường giả Tiết Vọng bị Xích Luyện một chiêu đánh cho gần chết, Hà gia người đều là mặt lộ vẻ thương bạch khởi tới. Giờ khắc này trên mặt của hắn hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ Tiết Vọng không địch lại cũng mang ý nghĩa bọn hắn Hà gia sắp xong rồi. Toàn bộ giết đối với Hà Thiên Thịnh đám người tuyệt vọng, Mạc Thanh Vân không có mềm lòng, trực tiếp đối Xích Luyện phân phó một câu. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện không chần chờ chút nào, trực trực tiếp đưa tay hướng phía Hà Thiên Thịnh bọn người đánh tới. Dừng tay lúc này. Xích Luyện vừa mới xuất thủ thời khắc. Một đạo xinh đẹp thân ảnh. Từ nhà họ Hà bên trong chạy ra. Đạo này xinh đẹp thân ảnh không phải người khác. Chính là Hà Thiên Thịnh tôn nữ, Hà Linh Vũ. Thái Cổ Chí Tôn 15 chương 133 lại đổ tống ra Thanh Vân. Ta biết sai. Cầu ngươi xem ở chúng ta trước kia tình cảm bên trên. Buông tha Hà ra được không? Hà Linh Vũ đi tới về sau. Một mặt thống khổ chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói. Giống như ngươi nguyện ý. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Buông tha Hà ra lại bắt đầu lại từ đầu. Nghe được Hà Linh Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Hà Linh Vũ, ngươi quá để ý mình. Kỳ thật ngươi trong lòng ta chẳng phải là cái gì. Mặt khác, rất nhiều chuyện một khi bỏ qua, tự vĩnh viễn không cách nào lại trở lại nguyên điểm. Nể tình trước kia tình cảm bên trên, ta sẽ đích thân kết thúc sinh mệnh của ngươi. Mạc Thanh Vân bình tĩnh nhìn Hà Linh Vũ thản nhiên nói. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hà Linh Vũ lập tức sắc mặt thảm bạch khởi đến, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Đón lấy, Hà Linh Vũ thống khổ cười một tiếng, trong mắt chảy xuống nước mắt, nói: Chết trong tay ngươi cũng tốt, ngươi đồng thủ đi. Tại Hà Linh Vũ lời nói rơi xuống lúc, Mạc Thanh Vân nâng tay phải lên, hướng Hà Linh Vũ từng ngón tay đi. Đi theo, mấy cái linh hồn chiến ấm bị tế ra, đánh vào đến Hà Linh Vũ trong đầu, đánh tan linh hồn của nàng. Linh hồn mỗi lần bị đánh tan, Hà Linh Vũ con mắt thần thái, liền chậm rãi tiêu tán. Sau đó, thân thể của nàng sủi lơ xuống tới, ngã trên mặt đất. Giết Hà Linh Vũ về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng. Một cỗ không hiểu cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện. Để hắn cảm thấy một trận bực bội. Chợt. Mạc Thanh Vân chính là có chút không kiên nhẫn, đối Xích Luyện nói, nhanh chóng đem tất cả mọi người giải quyết. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Xích Luyện liền không còn bảo lưu, toàn lực đối Hà gia người xuất thủ. Hà gia người tu vi cao nhất, bất quá mới chân nguyên cảnh bát trọng, cửu trọng. Đối mặt nguyên đan cảnh ba trọng tu vi Xích Luyện, đơn giản như là miên dương bị mãnh hổ đồ sát. Chỉ chốc lát, toàn bộ Hà gia chính là máu chảy thành sông, tất cả mọi người không còn một mống. Nghĩ không ra trong thân thể, ngươi thế mà còn lưu lại một tia chấp niệm. Tại Xích Luyện chém giết sở hữu Hà gia người về sau, Mạc Thanh Vân biết rõ kia cố không hiểu bực bội nơi phát ra. Âm thầm thở dài nói, Tống Tử Hào cùng Hà Linh Vũ, bây giờ ta đã thay ngươi đánh giết, ngươi nên buông xuống chấp niệm. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa rơi xuống, lập tức kia cố không hiểu cảm xúc, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Theo tiền thân chấp niệm tiêu tán, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được chính mình tâm cảnh tựa hồ lập tức sáng tỏ thông suốt. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân còn phát hiện, linh hồn của mình tu vi, tựa hồ đạt được một loại thăng hoa. Trong nháy mắt đạt đến hư hình cảnh đỉnh phong trình độ. Cự ly linh nguyên cảnh chỉ có cách xa một bước. Như vậy phát hiện, để Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, ta chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Mạc Thanh Vân. Hà gia người chết hết, nhìn xem bị tàn sát không còn Hà gia. Một bên Hà Thắng Siêu lập tức ngốc trệ, ngây ngốc nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ Hà phủ. Đã Hà phủ đã diệt, ngươi cũng tùy bọn hắn đi thôi. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân đưa tay đối Hà Thắng Siêu một chưởng chém xuống. Đi theo. Một đạo dài đến 5 mét màu đỏ đao mang. Cực tốc rơi vào Hà Thắng Siêu trên thân. Đem Hà Thắng Siêu chém giết. Đi thôi, gặp Hà phủ bị diệt, Mạc Thanh Vân không còn lưu lại, đứng dậy hướng phía Tống gia tiến đến. Tống gia cùng Hà gia cự ly cũng không phải là vô cùng xa xôi. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người tới Tống gia. Đi vào Tống gia về sau, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng người của Tống gia nói nhảm, trực tiếp giết vào trong đó. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện cường thế xuất thủ dưới, Tống gia bọn hộ vệ trực tiếp bị bọn hắn đánh vào trong phủ, không rõ sống chết. người nào tới ta Tống phủ nháo sự. Sống không kiên nhẫn được nữa sao? Thấy một lần hộ vệ bị đánh vào trong phủ, không rõ sống chết, Tống gia mọi người lập tức giận dữ không thôi. Chỉ chốc lát, Tống Húc bọn người liền ra Mạc Thanh Vân trước mắt, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hai người. Mạc Thanh Vân, là ngươi nhìn thấy đến nháo sự người, lại là Mạc Thanh Vân về sau. Tống gia mọi người đều là thần tình sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Chỉ là tại ngắn ngủi sững sờ về sau, Tống Húc bọn người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Nói ra, Mạc Thanh Vân, chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà không biết sống chết, đưa mình tới cửa. Tống Húc một mặt cười lạnh, đi theo lại nói, chỉ sợ chẳng phải không biết đi. Liên Vân Thành Tiết ra vì đối phó ngươi, đặc địa để Tiết Hữu trưởng lão lưu tại ta Tống ra. Tại Tống Húc xem ra, Mạc Thanh Vân giờ phút này đến đơn giản cùng tự chui đầu vào lưới không hề khác gì nhau. Chỉ là Mạc Thanh Vân đang nghe lời của hắn, lại là một mặt đảm mạc, bình tĩnh nói, vừa rồi Hà gia người cũng là các ngươi nói như vậy, bất quá kết quả lại là kia là Tiết gia Tiết Vọng trưởng lão bị chúng ta đồ sát. Tiết Vọng trưởng lão bị các ngươi đồ sát? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tống Húc bọn người lập tức cười ha hà, phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười. Tiểu tử, ngươi khoác lác cũng phải có cái tiêu chuẩn. Ngươi biết Tiết Vọng trưởng lão là cái gì tu vi sao? Tiết Vọng trưởng lão là nguyên đan cảnh tu vi, bằng các ngươi sẽ là Tiết Vọng trưởng lão đối thủ. Giờ khắc này ở Tống Húc bọn người khinh thường cười to lúc, một cỗ khí thế kinh người hướng phía trên người bọn họ nghiền ép mà tới. Cảm nhận được cỗ khí thế này về sau, bọn hắn từng cái giống như bị nắm yết hầu con vịt chết, sắc mặt trứng hồng, không phát ra được một điểm thanh âm ra. Nguyên đan cảnh tam trọng Mạc Thanh Vân bên cạnh cái này tóc đỏ lão giả, lại là một vị nguyên đan cảnh tu vi cường giả. Nói như vậy, vừa rồi Mạc Thanh Vân lời nói đều là thật, Tiết Vọng trưởng lão thật chết tại trong tay bọn họ. Ngươi thật giết Tiết Vọng trưởng lão? Ý nghĩ này vừa ra, Tống Húc bọn người chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ, một mặt e ngại nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người. Đợi các ngươi đến xuống mặt, ngươi liền biết rõ. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cũng khó được trả lời Tống Húc đám người vấn đề, đáp lại một câu về sau, liền đối với Xích Luyện nói, toàn bộ giết. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện nhẹ gật đầu, chính là đối Tiết Hữu cùng người của Tống gia xuất thủ. Phanh phanh phanh, đối mặt Xích Luyện cũng Thái Sơn áp đỉnh khí thế nghiền ép, người của Tống gia từng cách bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Phúc chỉ chốc lát, kia Tiết gia trưởng lão Tiết Hữu cũng sống vậy bị Xích Luyện cường thế đánh bay, trọng thương ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Lúc này, tại Xích Luyện muốn đánh giết Tiết Hữu lúc, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trong lòng có một cách đối phó Tiết gia kế sách. Xích Luyện, lưu kia Tiết Hữu một mạng, ta còn hữu dụng. Ý nghĩ này vừa ra về sau, Mạc Thanh Vân chính là đối Xích Luyện phân phó. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Xích Luyện nhẹ gật đầu, hướng phía Tống gia những người khác đánh tới. Mấy phút sau, Tống gia tất cả mọi người cũng đi vào Hà gia theo gót, tất cả mọi người bị tàn sát trống không. Đối với địch nhân, Mạc Thanh Vân cũng không lại nương tay. Xích Luyện đánh giết Tống gia tất cả mọi người về sau, Mạc Thanh Vân phân phó Xích Luyện đem cái kia Tiết Hữu luyện chế thành vi huyết nô. Tiết Hữu gặp qua chủ nhân Thanh Vân thiếu gia. Bị Xích Luyện luyện chế thành huyết nô về sau, Tiết Hữu mặt lộ vẻ kính ý đối Mạc Thanh Vân hai người hành lễ. Nhìn thấy Tiết Hữu thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng nụ cười lập tức càng thêm hơn mấy phần. Mà Xích Luyện nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy an bài về sau, rất nhanh minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, thử hỏi, chủ nhân, ngươi là dự định đối Tiết gia tiến hành giá không ăn? Đối với Xích Luyện đoán được ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng. Dù sao chuyện cụ thể áp dụng còn cần Xích Luyện chủ yếu xuất lực mới được. Đi thôi,

liền thiên phẩm võ kỹ đều nhẹ nhóm tu luyện thành công, Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện thật đúng là rất khủng bố. Mạc Hoành Thiên bọn người rất rõ ràng, võ kỹ phẩm giai càng cao, tu luyện độ khó càng lớn, cũng không là ai đều có thể tu luyện thành công. Ngươi cái này tiểu hầu tử thế mà liền thiên phẩm võ kỹ đều tu luyện, chỉ sợ ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thành tựu, Mạc Phi Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha một tiếng gõ Mạc Thanh Vân bả vai thoáng cái. Hắn nói không sai, mặc dù hắn tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới tu vi đã đạt đến chân nguyên cảnh, nhưng thật sao thủ thực lực của hắn cùng Mạc Thanh Vân chinh lịch vậy vẫn là lớn vô cùng. Trước đó tại Phần Thiên Tông trong di tích có chỗ kỳ ngộ, trùng hợp đạt được mấy môn thiên phẩm võ kỹ. Mạc Thanh Vân tìm cái cớ che giấu võ kỹ nơi phát ra, lại nói tiếp, đợi ta tu luyện thành công về sau, ta sẽ đem tu luyện tâm đắc cùng võ kỹ nguyên bản giao cho gia gia, để gia tộc những người khác tiến hành tu luyện. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, Mạc Hoành Thiên đang nghe lời của hắn lại là vui mừng cười nói, ngươi có lòng này là được rồi. Bất quá, thiên phẩm võ kỹ không cần giao cho chúng ta, bực này võ kỹ không phải người bình thường có thể tu luyện được. Vì để tránh cho gia tộc đám tiểu tử này mơ tưởng xa vời, vũ khí này vẫn là chính ngươi đảm bảo thật tốt. Dạng này cũng tốt. Nghe được Mạc Hoành Thiên nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, nhẹ gật đầu đồng ý Mạc Hoành Thiên quyết định. Sau đó Mạc Hoành Thiên bọn người lại cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một phen, chính là riêng phần mình rời đi. Bất quá tại mọi người rời đi về sau, Xích Luyện lại lưu lại đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Thái Cổ Chí Tôn 15 chương 135 Kim Ngọc Chân Thân thiếu chủ. Tiết Hấu bên kia truyền đến tin tức, thương thế của hắn đã khôi phục, có thể thực hành giá không kế hoạch. Mạc gia bọn người rời đi về sau, Xích Luyện hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Ăn nghe được Xích Luyện báo cáo, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mở miệng nói, chuyện này ngươi tự hành đi an bài đi. Bất quá muốn tiến hành theo chất lượng, cắt không thể chi tội gấp, đưa tới Tiết gia chú ý. Biết rõ, Xích Luyện gật đầu đáp lại. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân dừng một chút lại nói, giống như kế hoạch thuận lợi, tại đem toàn bộ Tiết gia trưởng khống về sau, có thể mượn nhờ Tiết gia là bình đài, tiếp tục lấy tay đối Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông tiến hành thẩm thấu. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Xích Luyện lập tức nhãn tình sáng lên, có chút bội phục nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Như kế hoạch này hết thảy thành công, đến lúc đó muốn tiêu diệt Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Sau đó Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện lại thương lượng một chút kế hoạch cụ thể thực hành trình tự, Xích Luyện mới rời khỏi tiểu viện của hắn. Xích Luyện rời đi về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào trong tu luyện, bắt đầu tay tu luyện Kim Ngọc Chân Thân. Chân kim hỏa luyện, ngọc nát ngói lành, phá trước rồi lập đem võ khí Kim Ngọc Chân Thân tu luyện pháp quyết. Hồi ức một lần về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện. Vân nương theo lấy Kim Ngọc Chân Thân tu luyện, Mạc Thanh Vân lập tức cảm nhận được trên thân truyền ra từng đợt pha lê tiếng vỡ nát. Tại cỗ này tiếng vang sau khi xuất hiện, một cỗ nỗi đau xé sách tim gan theo trong thân thể truyền đến ra. Cái loại cảm giác này giống như toàn thân cơ bị một chút xíu vỡ ra, nhưng mà lại hướng phía trên sát muối. Đau đớn phía dưới, Mạc Thanh Vân không tự chủ biểu lộ co lại, phát ra một đạo thống khổ thanh âm. Chịu đựng bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có cứ thế từ bỏ, trong lòng yên lặng cổ vũ ngươi chính mình, nhất định muốn nhìn xuống. Không trả giá, sao lại có hồi báo. Cứ như vậy, tại tín niệm chống đỡ dưới, Mạc Thanh Vân một chút xíu chịu đựng nổi. Tại giày vò quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân trên trán cũng là toát ra giọt giọt mồ hôi. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân thân thể trong lỗ chân lông cũng chảy ra giọt giọt giọt máu, đem hắn quần áo nhuộm đỏ. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác được đau đớn trên thân thể tựa hồ giảm bớt một chút. Tại thời khắc này, một tia nhu hòa dòng nước ấm trong cơ thể hắn chảy xuôi. Cỗ này dòng nước ấm như là một tấm mềm mại tay, một chút xíu tại vuốt lên miệng vết thương của hắn, khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Mà tại cỗ này dòng nước ấm lưu động dưới, Mạc Thanh Vân trong lỗ chân lông, một chút đen như mực tràn dầu vật chất bắt đầu chảy ra. Quá trình này một mực kéo dài mấy ngày lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cũng chậm rãi mở ra, mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy. Kim Ngọc chân thân rốt cuộc đạt tới nhập môn tình trạng, cảm thụ được chính mình thể chất biến. Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt vẻ mừng như điên, trong lòng kích động không thôi. Giờ phút này, hắn cảm giác trong cơ thể tựa hồ có dùng không hết khí lực. Hắn mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì có chút võ giả hội sẽ nóng lòng luyện thể. Nguyên lai tại thể cường độ sau khi đột phá, loại kia khổ tận cam lai cảm giác đúng là tươi đẹp như vậy. Ngắn ngủi vui sướng về sau, Mạc Thanh Vân nhìn thấy trên quần áo vết máu cùng trên người tràn dầu về sau, liền lập tức phân phó hạ nhân múc nước đưa tới, tắm rửa một phen, đem trên thân rửa ráy sạch sẽ về sau, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi ra tiểu viện, đi vào Mạc Hoành Thiên đám người chỗ ở. Đối bọn hắn thông báo một chút, nói mình muốn rời khỏi Bích Ngọc Phủ một chuyến, một mình đi ra ngoài lịch luyện, rèn luyện thoáng cái võ khí thuần thục trình độ. Nếu không để Xích lão cùng ngươi cùng một chỗ sao? Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Mạc Hoành Thiên bọn người là biểu lộ một kéo căng, có chút không yên lòng đề nghị. Không cần, gần nhất Xích lão còn có chút sự tình cần xử lý. Nghe được Mạc Hoành Thiên đám người quan tâm ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, đối mọi người trấn an nói: "Ra ra, các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là ra ngoài lịch luyện thoáng cái, quen thuộc một phen võ kỹ, không cần bao nhiêu thời gian liền sẽ trở về. Đã sáng này, một mình ngươi bên ngoài cẩn thận một chút." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên trì, Mạc Hoành Thiên mấy người cũng không tốt thuyết phục, nhẹ gật đầu, đồng ý Mạc Thanh Vân quyết định. Đối Mạc Thanh Vân bọn người giao phó xong về sau, Mạc Thanh Vân tìm cách không người địa phương thi triển ra võ hồn thần thông, truyền tống chi môn, hiện một cái vòng xoáy quang môn ra Mạc Thanh Vân trước người. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đi vào trong đó, đón lấy Mạc Thanh Vân liền cảm giác thấy hoa mắt, biến mất ngay tại chỗ, đi tới một tòa cử đại sơn mạch phía trước. Tòa dạng núi này Mạc Thanh Vân không xa lạ gì, Liên Vân Thành một tòa gọi Hắc Kim Sơn dãy núi, bởi vì đầy đủ một loại hắc kim thạch mà nổi tiếng. Cái này Hắc Kim Sơn chính là Mạc Thanh Vân mục đích lần này địa tiến hành tôi luyện võ kỹ địa phương. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng phía Hắc Kim trong núi đi vào. Vừa vào Hắc Kim trong núi về sau, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được ánh mắt trở nên mờ đi rất nhiều. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có quá mức để ý, mượn nhờ tia sáng lờ mờ hướng phía Hắc Kim trong ngọn núi đi vào. Giống tại xâm nhập Hắc Kim Sơn không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền gặp một cái yêu thú mở lớn lấy huyết bồn đại khẩu hướng phía hắn đánh tới. Cái này yêu thú ngoại hình có chút sống chứ, nhưng nó trên lưng lại lớn một đôi diều hâu cánh, tứ chi của hắn cũng cùng diều hâu móng vuốt rất sống. Thiết Sử Kim Trư nhìn thấy cái này yêu thú về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhận ra lai lịch của nó, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt ra. Cái này Thiết Sử Kim Trư thực lực không phải rất mạnh, chỉ có chân khí cảnh thất trọng thực lực, làm hắn bồi luyện đối tượng không thể thích hợp hơn. Đến hay lắm, nhìn thấy Thiết Sử Kim Trư tiếp cận, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, gọi tốt một tiếng, hướng phía Thiết Sử Kim Trư đấm tới một quyền. Mạc Thanh Vân một quyền này không có sử dụng một tia chân khí, hoàn toàn là nương tựa theo thể cường độ tại chiến đấu. Đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm, cái này Thiết Sử Kim Trư không thối lui chút nào, đưa tay một cái cùng ưng chảo đồng dạng bốn cái, nghênh hướng Mạc Thanh Vân nắm đấm. Âm lập tức một trận trầm đục phát thanh ra, Mạc Thanh Vân cùng Thiết Sử Kim Trư đều là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Công pháp luyện thể quả nhiên không tầm thường. gặp vẻn vẹn phẩm giai thể cường độ. Chính mình liền có thể cùng chân khí cảnh thất trọng thiết sự kim chư ngạnh bính. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Lại đến chợt, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, chủ động hướng cái này thiết sự kim chư đánh tới. Đối hắn điên cuồng vơ nắm đấm. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối với loại này nhất là nguyên thủy phương thức chiến đấu, tựa hồ lên nghiện, căn bản không dừng được. Ầm, tại Mạc Thanh Vân cùng thiết sực kim chư lần lượt giao thủ dưới, kia thiết sực kim chư rốt cuộc chịu không được Mạc Thanh Vân thế công, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay ra ngoài. Giống giống chịu Mạc Thanh Vân một kích, thiết sực kim chư mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn Mạc Thanh Vân một chút, gầm nhẹ vài tiếng, quay người bỏ chạy. Ong ong, thiết sực kim chư phía sau lưng hai cánh nhanh chóng vỗ, muốn hướng phía không trung chạy trốn. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, nhìn thấy thiết sực kim chư muốn chạy, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, thân thể nhảy lên một cái, hướng phía thiết sực kim chư đuổi theo. Mãnh cầm phá Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên dưới, hắn trên lưng lập tức huyễn hóa ra một cái chân khí vũ rực, trong chớp mắt liền đuổi kịp thiết sực kim chư. Phúc phúc, giờ khắc này ở phi hành tốc độ cao dưới, Mạc Thanh Vân thân thể như là một cái lưỡi đao đồng dạng, trực tiếp đem thiết sực kim chư thân thể chém rách sâu vào. Không hổ là thiên phẩm võ kỹ, cho dù là thân pháp võ kỹ, sức công kích cũng là có chút kinh người. Kiến thức mãnh cầm phá một kích này chi uy về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy phi thường hài lòng. Đánh chết thiết sực kim chư về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ, tiếp tục hướng phía Hắc Kim Sơn chỗ sâu tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 15 chương 136 giết tiểu tử kia. 10 ngày sau, Hắc Kim trong núi. Ầm, một cách 16-17 thiếu niên, một quyền đem một cách đầu châu thân rắn yêu thú cường thế đánh vào đến lòng đất. Kim Ngọc chân thân rốt cuộc tiểu thành, nhìn thấy chính mình một quyền chi uy về sau, thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đối với mình một quyền chi uy phi thường hài lòng. Thiếu niên này tự nhiên không phải người khác, chính là tại Hắc Kim trong núi lịch luyện Mạc Thanh Vân. Bây giờ ta lính ngộ hỏa, thổ, nước ba loại áo nghĩa, mà ta tu luyện võ kỹ cũng là cái này ba loại thuộc tính. Gặp võ kỹ Kim Ngọc chân thân đạt tới tiểu thành tình trạng, Mạc Thanh Vân lại bắt đầu nghĩ ngợi, như thế nào lại đề thăng thực lực của mình. Nếu là ta đem ba loại áo nghĩa chi lực dung nhập vào võ kỹ bên trong, hẳn là có thể để võ kỹ uy thế trở nên càng lớn mạnh một chút. Ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ nếm thử. Mạc Thanh Vân trước hết nhất nếm thử là thân pháp võ kỹ mãnh cầm phá. Võ kỹ này nghiệm chứng so ra mà nói đơn giản nhất. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, thân thể khẽ động, hướng phía trước đi nhanh mà đi. Phanh phanh phanh, giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân thân thể đi nhanh phía dưới, nơi hắn đi qua, xung quanh cây cối toàn bộ vỡ ra. Quả nhiên cường đại, rất nhiều như vậy nghiệm chứng về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mừng như điên. Theo tình huống đến xem, phỏng đoán của hắn hẳn là có thể được. Chợt, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức lại đem thổ chi áo nghĩa dung nhập Kim Ngọc chân thân bên trong. Kim Ngọc chân thân võ ký, Kim Ngọc chân thân mỗi lần bị Mạc Thanh Vân thi triển đi ra, một cỗ khí thế kinh người liền từ trên người hắn bạo phát đi ra. Oanh, tại cỗ khí thế này dưới, xung quanh bụi đất cùng nhánh cây trực tiếp đánh bay ra ngoài, hình thành một đạo luồng khí xoáy phong bạo. Không chỉ có như thế, tại trọng lực áp chế xuống, Mạc Thanh Vân bên cạnh vài mét bên trong mặt đất cũng bị chấn động đến lõm đi xuống một khối. Chẳng lẽ nhục thể càng mạnh, có thể phát huy thổ chi áo nghĩa chi lực, sẽ trở nên càng mạnh sao? Nhìn thấy trước mắt tạo thành phá hư, Mạc Thanh Vân một mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn kết quả như vậy. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với đem hỏa chi áo nghĩa dung nhập phần dương đoạn sơn đao cùng hỏa long ấm về sau, hội sẽ sinh ra gì gì đó hiệu quả, trở nên càng thêm tò mò.

Người ta đang kinh hoàng phía dưới, Mã Quốc Vân lập tức đầu lưới đánh nhau, lại còn nói không ra nói tới. Đã không có lời gì để nói, vậy liền đi chết đi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là đưa tay hướng phía Mã Quốc Vân một trường chém xuống. Chém ra một đạo hỏa diễm đao mũi nhọn. Phúc phúc, hỏa diễm đao mũi nhọn vừa ra, tại kia Mã Quốc Vân còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền trực tiếp quán xuyên bầu ngực của hắn. Người bị đao mang đánh xuyên lồng ngực về sau, Mã Quốc Vân mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Một chiêu đánh giết Mã Quốc Vân về sau, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Nhậm Văn Bằng, ngữ khí lạnh lùng nói ra: đến ngươi, nói gì ngôn đi. Ta đối mặt Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, Nhậm Văn Bằng đồng dạng là một mặt hoảng sợ, kinh hoàng nói: cái này vị bằng hữu này, vừa rồi đều là hiểu lầm. Chỉ cần ngươi thả ta, ta đem kia kim thạch bích liên đài tặng cho ngươi, như thế nào? Nhường cho ta. Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn Nhậm Văn Bằng một chút, khinh thường nói: bằng ngươi, còn chưa có tư cách nói nhường cho ta. Mặt khác, ta cho ngươi biết một câu, đồ vật ta muốn, mệnh của ngươi ta cũng muốn. Đã ngươi không có gì ngôn, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Nghe nói như thế về sau, Nhậm Văn Bằng lập tức mặt lộ vẻ trầm xuống, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới, muốn cùng Mạc Thanh Vân liều mạng. Liều mạng nhìn thấy Nhậm Văn Bằng cử động, Mạc Thanh Vân nhích miệng tùy ý đưa tay một trường oanh ra. Hỏa long ấm tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, 27 mini bản hỏa long lập tức ngưng tụ mà thành, hình thành một cái hỏa độn, hướng phía kia Nhậm Văn Bằng cắn xé mà đi. À, đối mặt 27 mini bản hỏa diễm tiểu long, kia Nhậm Văn Bằng gần như không có sức phản kháng, liền bị thôn phệ không còn, thiêu đốt thành một cỗ khói đen. Tê nhìn xem thực lực tối cường Mã Quốc Vân cùng Nhậm Văn Bằng hai người, tại Mạc Thanh Vân trước mặt cùng tiểu đồng dạng, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân miêu sát. Giờ phút này, một bên những người khác đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện đầy kính sợ. Trước mắt gia hỏa này quá mạnh, cho dù là chân nguyên cảnh cao thủ tựa hồ cũng bất quá như thế đi. Bên cạnh những người khác trong lòng không tự chủ dâng lên một ý nghĩ như vậy ra. Nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc kinh hoàng mọi người, Mạc Thanh Vân chậm rãi hướng phía bọn hắn đến gần, chỉ vào trong đám người Tiết Quân nói: ngươi, tới ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cái này Tiết Quân thần sắc bối rối, mặt lộ vẻ tái đi, cũng không dám hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Nhìn thấy Tiết Quân cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, ngoạn vị cười nói: ngươi mới vừa nói để bọn hắn hai cái giết ta, ta bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy. Tiết Quân lập tức nghẹn lời, muốn giải thích, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Nhìn thấy Tiết Quân biểu lộ về sau, Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, không tiếp tục để ý tới hắn. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đem ánh mắt hướng phía Bùi Nhiên nhìn lại, cười nhạt một cách nói: ngươi tới. A, nghe xong Mạc Thanh Vân gọi mình, cái này Bùi Nhiên lập tức giật mình, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thần sắc căng cứng hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần. Đối, thật xin lỗi, vừa rồi ta hẳn là khuyên bọn họ để bọn hắn không muốn ra tay với ngươi. Bùi Nhiên mặt lộ vẻ vẻ áy náy, vừa kinh vừa sợ đối Mạc Thanh Vân xin lỗi, hai cái trong mắt to hiện đầy ủy khuất. Ách, nhìn xem Bùi Nhiên áy náy dáng vẻ, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ ngẩn người, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn gọi Bùi Nhiên tới là nghĩ cảm tạ đối phương thoáng cái, nghĩ không ra cái này cô gái nhỏ chạy tới liền là một trận tự trách, thật là làm cho hắn dở khóc dở cười. Ha ha, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Vừa rồi ngươi đối bọn hắn nói lời, ta đều nghe được. Mạc Thanh Vân đối Bùi Nhiên khoát tay áo, cười nhạt nói cảm tạ. Ta bảo ngươi tới, nhưng thật ra là vì cảm tạ ngươi vừa rồi là ta mở miệng cầu tình. A nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, cái này Bùi Nhiên lập tức lại là giật mình, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Ngươi muốn cảm tạ ta ác nhìn xem cái này cổ linh tinh quái cô gái nhỏ. Mạc Thanh Vân cười khổ lắc đầu, lại nói: Chẳng lẽ không thể cảm tạ sao? Có thể Bùi Nhiên đầu cùng quà vặt thước đồng dạng, liên tục gật đầu. Ngươi trước đứng ở, ta đằng sau tới. Mạc Thanh Vân đối Bùi Nhiên bàn giao một câu, lại hướng phía kia Tiết Quân nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi là Tiết gia người? Nghe xong Mạc Thanh Vân hỏi đến thân phận của mình, cái này Tiết Quân đầu tiên là sững sờ, đón lấy chính là mặt lộ vẻ ngạo mạn. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, hắn chắc là tại cố kỵ thân phận của hắn, không dám đồng thủ với hắn. Không sai, ta là Tiết gia người. Nghĩ như vậy về sau, Tiết Quân chính là lộ ra phách lối thần sắc, đối Mạc Thanh Vân khiêu khích dương lên đầu, nói: Ta chẳng những là Tiết gia người, mà lại ta còn là Thiên Long Bang hộ pháp đệ tử. Thế nào, ngươi sợ chưa? Sợ hãi? Nghe được cái này Tiết Quân lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói: Tiết gia người rất ngưu sao? Thiên Long Bang hộ pháp đệ tử rất sao? Mặt khác, ta cũng nói cho ngươi một tiếng, cho dù là Tiết gia trưởng lão, ta cũng từng giết không ít. Ngươi giết qua Tiết gia trưởng lão? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Tiết Quân tiên sinh sững sờ, sau đó lập tức cười ha hả khinh thường nói: Tiểu tử, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là bằng thực lực của ngươi muốn giết Tiết gia trưởng lão, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưới. Phúc phúc! Giờ khắc này, ở cái này Tiết Quân cất tiếng cười to lúc, một đạo đao mang trực tiếp quán xuyên ngực của hắn thấu, để phía sau hắn nửa câu nói không nên lời. Ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân nói giết tựu giết, một điểm dấu hiệu đều không có. Tiết Quân trừng lớn lấy hai mắt, chết không nhắm mắt ngã xuống. Tê thấy một lần Mạc Thanh Vân quả quyết đánh chết Tiết Quân, một bên những người khác lần nữa sắc mặt tái đi, hít sâu một hơi: Cái này vị này đại ca, cầu van cầu ngươi thêm vào chúng ta đi, chúng ta vừa rồi nhưng không có ra tay với ngươi a. Đại ca, cầu ngươi đừng có giết ta. Ta là Liên Vân Thành hộ gia người, chỉ cần ngươi thả ta, chúng ta gia tộc tất có thâm tạ. Đại ca, ta cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi tha cho ta đi. Giờ khắc này, một bên những người khác đều là cầu khẩn Mạc Thanh Vân. Lúc này, trong mọi người ai đột nhiên mở miệng nói: Không đúng, hắn vừa rồi gọi Bùi Nhiên đi qua, nói muốn cảm tạ Bùi Nhiên, hắn nhất định là dự định thả Bùi Nhiên. Chúng ta cũng làm cho Bùi Nhiên thay chúng ta van nài. Nghe xong người này lời nói, những người khác lập tức nhãn tình sáng lên, nhao nhao hướng Bùi Nhiên cầu khẩn: Bùi Nhiên, ngươi nhanh van cầu vị này đại ca, để hắn thả chúng ta được không? Bùi Nhiên, vị này đại ca hắn không giết ngươi, nhất định là coi trọng ngươi. Ngươi mau đưa hắn phụng dưỡng dễ chịu, để hắn thả chúng ta đi. Đúng vậy a, Bùi Nhiên, ngươi mau đi đi. Chỉ cần đem hắn phụng dưỡng dễ chịu, hắn khẳng định hội sẽ nghe ngươi khẩn cầu. Bùi Nhiên, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi phụng dưỡng vị này đại ca à, sống chết của ta coi như toàn bộ nhờ ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đối Bùi Nhiên mở miệng, chỉ là lời kia ý lại càng ngày càng không đúng vị. Nói đến đằng sau, trong đó mơ hồ có một chút mệnh lệnh hương vị ở bên trong. Nghe được lời của mọi người về sau, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trầm xuống, trong lòng xem thường cùng khinh thường. Những người này tựa hồ so với kia Mã Quốc Vân cùng Nhậm Văn Bằng càng thêm ghê tởm, chính cống cặn bã. Vì bảo trụ tính mạng của mình, lại muốn để người khác hy sinh chính mình, mà lại không có chút nào xấu hổ tâm. Thật sự là quá vô sỉ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi đáng chết, đón lấy. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay, muốn đối với những người này động thủ. Đại ca, chờ một chút! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân động thủ, Bùi Nhiên lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng gọi lại Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, Bùi Nhiên sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn Mạc Thanh Vân. Nhưng là nét mặt của hắn bên trong lại tràn đầy bất đắc dĩ, do dự, tuyệt vọng, bi phẫn, chết lặng bọn người thần sắc. Thái Cổ Chí Tôn 15 chương 138 thu thập tiết chấn xương, ngươi muốn cứu bọn hắn. Nghe được Bùi Nhiên lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía trước mắt cái này đơn thuần nữ hài. Đánh giá một chút Bùi Nhiên về sau, Mạc Thanh Vân lại nói, ngươi cũng đã biết, ngươi nếu muốn cứu bọn họ, ngươi cần trả cái giá lớn đến đâu. Ta Bùi Nhiên nghẹn lời, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê mang, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy như vậy thần sắc Bùi Nhiên, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay hướng phía kia mọi người đấm ra một quyền. Phanh phanh phanh, đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, những này chỉ có chân khí cảnh ngũ trọng, lục trọng cùng thất trọng tu vi người, trực tiếp từng cách bị hắn đánh bay ra ngoài. Phúc, mọi người rơi xuống đất đều là miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi đến, thần sắc trở nên điên cuồng lên. Bọn hắn phát hiện tại Mạc Thanh Vân một kích dưới, bọn hắn đan điền toàn bộ bị oanh phá trở thành phế nhân. Phát hiện như vậy về sau, mọi người chính là mặt lộ vẻ oán độc, cừu thị nhìn về phía Bùi Nhiên. Ngươi tiện nhân này, vì mọi người hy sinh thoáng cách lại có thể thế nào, cũng sẽ không thiếu một khối. Mọi người đều bị ngươi làm hại tu vi mất hết, trở thành phế nhân. Lần này ngươi hài lòng tiện nhân, ngươi chết không yên lành. Ta nguyện rủa ngươi, đời này ai cũng có thể làm chồng, mỗi ngày bị người luôn bên trên. Ngươi cái này khắc chồng, khắc thân nhân sao chổi. Thân nhân của ngươi đều là bởi vì ngươi mới có thể bị từng cái khắc chết. Giờ khắc này, một bên mọi người đều là đối Bùi Nhiên chửi mắng, tiếng mắng khó nghe. Nhìn thấy mọi người cử động về sau, Mạc Thanh Vân xem thường cùng chán ghét nhìn bọn hắn một chút, quay đầu nhìn về phía Bùi Nhiên, hỏi, ngươi xác định còn muốn cứu bọn họ sao? Ta không biết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Bùi Nhiên do dự, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Phúc phúc, xùy, tại Bùi Nhiên do dự thời khắc, Mạc Thanh Vân đưa tay hướng phía mọi người một trưởng đánh tới, oanh ra một cỗ chân khí dâng trào. Cỗ này chân khí vừa ra, liền hóa thành một cái hỏa diễm đao mũi nhọn, quét về phía mọi người, đem mọi người đốt giết, thiêu thành cho tàn. Giết mọi người về sau, Mạc Thanh Vân đối Bùi Nhiên nhắc nhở nói, trên đời này có ít người cũng không đáng giá ngươi đi cứu. Cho dù ngươi cứu được bọn hắn cũng sẽ không đối ngươi trong lòng còn có cảm kích. Tỉ như những người này chính là như thế. Ngày sau cùng người tương giao, lưu thêm một cái tâm nhãn, không muốn mù quáng tin tưởng người khác. Vứt xuống một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng phía Kim Thạch Bích Liên Đài đi đến, đưa nó ngắt lấy, thu nhập trong túi càn khôn. Kim Thạch Bích Liên Đài, đây chính là đồ tốt, chính là bởi tinh thuần càng canh kim chi lực ngưng tụ mà thành, đối với lính ngộ kim chi áo nghĩa có lớn lao trợ giúp. Cất ký Kim Thạch Bích Liên Đài về sau, Mạc Thanh Vân đi vào Bùi Nhiên bên cạnh, đối nàng hỏi ý kiến, hỏi, ta muốn rời đi, chính ngươi bảo trọng đi. Đợi chờ một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, Bùi Nhiên cắn môi một cái đối Mạc Thanh Vân mở miệng hô, còn có việc. Mạc Thanh Vân quay đầu, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Bùi Nhiên mặt lộ vẻ khó xử, có chút xấu hổ nói, cùng ta cùng một chỗ. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, quan sát một chút Bùi Nhiên, ngoạn vị cười nói, vừa rồi ta mới nhắc nhở ngươi, ngày sau cùng người tương giao muốn lưu cái tâm nhãn, không muốn mù quáng tin tưởng người khác. Ngươi làm sao nhanh như vậy tự quên đi? Ngươi muốn cùng ta cùng đi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem ngươi đi bán? Ta tin tưởng ngươi là người tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Bùi Nhiên trong hai mắt che kín ngây thơ, đối Mạc Thanh Vân đáp lại, người tốt. Nghe được Bùi Nhiên lời này, Mạc Thanh Vân tự giễu cười một tiếng, hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình là người tốt. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Thanh Vân đánh giá Bùi Nhiên một chút, lắc đầu nói đi thôi. Cảm ơn ngươi. Công tử gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng chính mình. Bùi Nhiên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đối Mạc Thanh Vân cảm kích. Ta gọi Mạc Thanh Vân, về sau ngươi gọi ta Mạc Đại Ca tốt. Mạc Thanh Vân đối Bùi Nhiên bàn giao nói. Ăn. Mạc Đại Ca Bùi Nhiên khôn khéo nhẹ gật đầu. Đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Theo hắn cùng một chỗ trở về Bích Ngọc Phủ. Một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân hai người về tới Bích Ngọc Phủ. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Bích Ngọc Phủ lúc. Để hắn có chút ngoài ý muốn. Vạn Duyệt Hiên thế mà tại Bích Ngọc Phủ bên trong. Mạc công tử, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về. Vạn Duyệt Hiên biểu lộ buông lỏng. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Đối với Vạn Duyệt Hiên ý đồ đến. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Hẳn là hỏi hắn. Liên quan tới tham gia Vân Hải Thiên Chi tranh sự tình. An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu hỏi, Vạn công tử, ngươi tới đây tìm ta có việc cũng không có chuyện gì. Vạn Duyệt Hiên cười nhạt một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Liên quan tới Vân Hải Thiên Chi tranh. Mạc công tử chuẩn bị như thế nào hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Mời Vạn công tử cùng Vạn thành chủ không cần lo lắng. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng đối Vạn Duyệt Hiên trấn an một tiếng. Chỉ là lúc này tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, Vạn Duyệt Hiên lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng phía một bên Bùi Nhiên xem ra. Kinh ngạc nói, Bùi Nhiên, ngươi như thế nào cùng Mạc công tử cùng một chỗ? Bùi Nhiên nghe được Vạn Duyệt Hiên tra hỏi, đáp lại nói, ta là cùng Mạc đại ca tại Kim Thạch Sơn đụng phải. Bùi Nhiên đem sự tình đi qua đơn giản hướng Vạn Duyệt Hiên nói một lần. Nghe được Bùi Nhiên lời nói về sau, Vạn Duyệt Hiên mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Đối Mạc Thanh Vân nói cảm ơn. Đa tạ Mạc công tử. Thay ta cứu trở về. Bùi Nhiên cảm tạ. Ta nhìn thấy Vạn Duyệt Hiên giờ phút này cử động khác thường. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Vạn Duyệt Hiên. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Vạn Duyệt Hiên kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hỏi. Mạc công tử, ngươi không biết Bùi Nhiên thân phận? Bùi Nhiên thân phận? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Vẫn là ta tới nói đi. Lúc này Bùi Nhiên nói, mở miệng nói, kỳ thật ta Thiên Long Bang tiền nhiệm bang chủ Bùi Bày gia tôn nữ. Từ khi kia Long Trấn Giang đến về sau, gia gia của ta liền bắt đầu thân chúng kịch độc, không lâu liền buông tay nhân gian. Sau đó Bùi Nhiên đưa nàng sự tỉnh từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Bất quá, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, cái này Bùi Nhiên lại là Vạn Duyệt Hiên biểu muội. Nàng là biểu muội ngươi? Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, kinh ngạc nhìn về phía Vạn Duyệt Hiên. Ăn, việc này nói rất dài dòng, ngày khác ta lại hướng Mạc công tử giải thích. Vạn Duyệt Hiên lúc túng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng không có cụ thể đem hắn cùng Bùi Nhiên quan hệ. Gặp Vạn Duyệt Hiên không có giải thích, Mạc Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều, trầm giọng nói, như thế xem ra Bùi lão bang chủ cùng phụ thân ngươi đồng dạng, đều là bên trong vô ảnh tàm nguyên tán. Bất quá Bùi lão bang chủ chúng độc trình độ so phụ thân ngươi phải sâu một chút. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Vạn Duyệt Hiên lại nói chuyện với nhau một phen. Vạn Duyệt Hiên liền chuẩn bị rời đi, đứng dậy đối Bùi Nhiên nói, Bùi Nhiên, theo ta cùng đi phủ thành chủ đi. Nha gặp Vạn Duyệt Hiên mở miệng, Bùi Nhiên mân mê miệng, nhẹ gật đầu, có chút không thôi nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc đại ca, ta theo Duyệt Hiên biểu ca đi trước phủ thành chủ, ngày khác ta trở lại thăm ngươi. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đã Bùi Nhiên là Vạn Duyệt Hiên biểu muội, để nàng theo Vạn Duyệt Hiên cùng rời đi, ngược lại là một cách lựa chọn tốt. Đón lấy, Bùi Nhiên theo Vạn Duyệt Hiên cùng một chỗ, rời đi Bích Ngọc Phủ. Tại Vạn Duyệt Hiên hai người rời đi về sau, Mạc Thanh Vân đi tới Xích Luyện nơi ở. Hướng hắn hỏi thăm giá không, kế hoạch tiến triển như thế nào. Mạc Thanh Vân hỏi. Xích luyện. Giá không kế hoạch tiến triển như thế nào trước mắt toàn bộ Tiết gia bên trong. Ngoại trừ Tiết Chấn Dương bên ngoài. Những người khác đã toàn bộ bị ta trưởng khống. Xích luyện mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn đối Mạc Thanh Vân hồi báo. A nghe được xích luyện báo cáo. Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Hơi kinh ngạc xích luyện tốc độ tiến triển. Chợt kinh hỉ nói. Rất tốt nếu nói như vậy. Chúng ta liền đi đem Tiết Chấn Dương cho thu thập. Thiếu chủ. Ngươi dự định giết Tiết Chấn Dương nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Xích luyện biểu lộ khẽ động. Mang theo lo lắng nói. Nếu là Tiết Chấn Dương chết một lần. Kia Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông bởi vậy có chỗ phát giác. Nên làm cái gì ha ha. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta tự có tính toán. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng đối xích luyện mở miệng nói đi chúng ta đi Tiết ra. Đón lấy Mạc Thanh Vân hai người liền đứng dậy tiến về Tiết ra. Thái Cổ Chí Tôn 15 chương 139 xếp Tiết Chấn Dương sau nửa canh giờ. Mạc Thanh Vân hai người tới Tiết ra. Đi vào Tiết ra về sau. Xích luyện mang theo Mạc Thanh Vân. Tiến về Tiết ra trong một gian mật thất. Chờ đợi làm Tiết Chấn Dương đến. Trước khi đến mật thất trên đường. Xích luyện thông qua ý niệm mệnh lệnh Tiết ra các trưởng lão. Mang Tiết Chấn Dương đến đây trong mật thất. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau Tiết Chấn Dương tại Tiết ra tất cả trưởng lão cùng đi đến trong mật thất. Tiết Chấn Dương tiến vào trong mật thất. Vừa nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Tại Tiết Chấn Dương đến trên đường. Tiết gia trưởng lão dựa theo xích luyện bàn giao. Nói cho hắn biết xích luyện đã bị Tiết gia thu mua. Làm nhập đội. Xích luyện đem Mạc Thanh Vân cho bắt tới. Biết được nơi này về sau Tiết Chấn Dương trong lòng lập tức cao hứng không thôi. Mạc gia tiểu tặc. Ngươi cũng có hôm nay Tiết Chấn Dương chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh nói. Ngươi không nghĩ tới. Có một ngày sẽ bị bên cạnh mình người đổi trác A loại này bị bán đứng tư vị. Có phải hay không rất khó chịu A bị người bên cạnh đổi trác nghe được Tiết Chấn Dương lời nói về sau. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng. Cũng không có đáp lại Tiết Chấn Dương. Hứ ngươi thế mà còn cười được bất quá. Ngươi tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt. Tiết Chấn Dương sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng nói. Hôm nay. Ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dùng cách này an ủi cùng con ta cùng chất nhi vong hồn. Mạc gia tiểu tặc. Chịu chết đi Tiết Chấn Dương vừa nói xong. Chính là đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng oanh đến. Trên tay nguyên lực điên cuồng tụ lại. Phanh phanh phanh chỉ là giờ phút này Tiết Chấn Dương chuẩn bị hướng Mạc Thanh Vân động thủ lúc. Từng đạo kinh khủng trưởng lực. Đột nhiên khắc ở trên người hắn. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Phúc phúc liên tiếp nhận mấy đạo trưởng lực oanh kích. Tiết Chấn Dương lập tức bị đánh cho miệng phun tiên huyết. Sắc mặt sát bạch khởi đến. Khí tức suy yếu. Ngươi các ngươi Tiết Chấn Dương không thể tin được. Những này hướng hắn xuất thủ người lại là Tiết gia chư vị trưởng lão. Kết quả này với hắn mà nói thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Gặp qua chủ nhân đối với Tiết Chấn Dương chất vấn ngữ điệu. Tiết gia các trưởng lão trực tiếp lựa chọn coi thường. Hướng Mạc Thanh Vân quỳ lại. Chủ nhân nhìn thấy Tiết gia tất cả trưởng lão cử động. Tiết Chấn Dương một trận ngốc trệ. Có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Tiết ra mọi người trưởng lão thế mà gọi Mạc Thanh Vân chủ nhân. Loại tình huống này thật đúng là đủ châm chọc. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình đối Mạc Thanh Vân nói lời. Tiết Chấn Dương chính là mặt mo đỏ ửng. Trong lòng xấu hổ giận dữ tới cực điểm. Bị người bên cạnh đổi trác hắn đây không phải nói chính mình sao nhìn thấy Tiết Chấn Dương biểu lộ. Mạc Thanh Vân trên mặt nghiền ngẫm lại dày đặc mấy phần. Hướng phía Tiết Chấn Dương đến gần. Cười nhạt nói. Bị người bên cạnh đổi trác tư vị rất khó chịu ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Tiết Chấn Dương lập tức gấp khí công tâm. Lần nữa miệng phun tiên huyết. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Mạc gia tiểu tặc. ngươi chết không yên lành phun ra một ngụm máu tươi về sau. Tiết Chấn Dương một mặt vẻ phẫn nộ. Đối Mạc Thanh Vân gầm hét lên. Ta có hay không chết không yên lành ta không biết, ta chỉ biết là ngươi lập tức liền phải chết. Mạc Thanh Vân bĩu môi đáp lại Tiết Chấn Dương một câu đối bên cạnh Xích Luyện nói, giết hắn. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Xích Luyện sắc mặt trầm xuống. Thân thể khẽ động. Hướng phía Tiết Chấn Dương một trường oanh tới. Phệ huyết ma trường Xích Luyện một trường đánh xuống, lập tức huyết khí bốc lên, di tán tại toàn bộ trong mật thất. Muốn giết ta, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Thấy một lần Xích Luyện động thủ, Tiết Chấn Dương sầm mặt lại, xuất thủ phản kích lại. Tiết Chấn Dương dù sao cũng là nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi cường giả. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng còn có thể cùng Xích Luyện miễn cưỡng giao thủ. Đương nhiên cũng vẹn vẹn miễn cưỡng giao thủ mà thôi. Dù sao Xích Luyện đối với áo nghĩa lính ngộ muốn mạnh hơn xa hắn. Đối mặt Xích Luyện cường thế xuất thủ, chỉ chốc lát Tiết Chấn Dương liền lâm vào bị động. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Thấy một lần chính mình không phải Xích Luyện đối thủ, Tiết Chấn Dương liền chuẩn bị bỏ chạy. Vứt xuống một câu ngoan thoại nói, tiểu tử, hôm nay là ta tính sai. Bất quá, mối thù hôm nay ta Tiết Chấn Dương nhớ kỹ. Ngày khác, ta nhất định gấp 10 đòi lại. Vừa nói xong Tiết Chấn Dương chính là lách mình muốn rời khỏi, không nguyện ý cùng Xích Luyện tiếp tục giao thủ xuống dưới. Hừ, muốn đi. Không dễ dàng như vậy nhìn thấy Tiết Chấn Dương muốn đi. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Hừ lạnh một tiếng. Đáp lại hắn một câu. Phong ấm chi môn cho ta phong. Mạc Thanh Vân vừa nói xong đưa tay hướng phía Tiết Chấn Dương từng ngón tay ra. Đón lấy. Một cách mini bản quang môn. Cực tốc tại Mạc Thanh Vân trên ngón tay ngưng tụ mà thành. Hóa thành một đạo lưu quang. Đánh vào đến Tiết Chấn Dương thể nội. Phúc Tiết Chấn Dương vốn là bản thân bị trọng thương. Giờ phút này lại bị Mạc Thanh Vân một kích võ hồn thần thông. Phong ấm lại huyết mạch trong cơ thể. Để hắn lập tức miệng phun tiên huyết. Giờ khắc này, Tiết Chấn Dương tu vi cũng theo nguyên bản nguyên đan cảnh tứ trọng rơi xuống đến nguyên đan cảnh nhị trọng đỉnh phong. Sao tại sao có thể như vậy? Thấy một lần chính mình tu vi rơi xuống, Tiết Chấn Dương lập tức biến sắc, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Dùng hắn nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi cũng vẹn vẹn miễn cưỡng cùng Xích Luyện giao thủ. Bây giờ tu vi rơi xuống, hắn liền sẽ không còn là Xích Luyện đối thủ. Hồn thiên ấm giờ phút này tại Tiết Chấn Dương trong lòng hoảng sợ thời khắc, 18 mai linh hồn chiến ấm cực tốc bị Mạc Thanh Vân tế ra. Dùng như lưu tinh tốc độ cực tốc hướng phía Tiết Chấn Dương thiên linh đánh tới, trọng thương Tiết Chấn Dương linh hồn. Phúc đối mặt 18 mai linh hồn chiến ấm xung kích, Tiết Chấn Dương linh hồn lần nữa bị thương nặng, miệng phun tiên huyết. Huyết ma thôn phệ tại Tiết Chấn Dương tâm thần bị thương thời khắc, Xích Luyện hướng phía hắn một trường oanh đến, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đối mặt Xích Luyện một trường này, Tiết Chấn Dương như là như diều đứt dây, bị cường thế đánh bay thật xa. Khù khù khù, tại Xích Luyện một trường này dưới, Tiết Chấn Dương liên tiếp ho ra mấy cái tiên huyết, khí tức uể oải, như là gần đất xa trời lão nhân. Bất quá, Xích Luyện đối với hắn cũng không có nương tay, đưa tay hướng phía hắn một tay chộp tới, trực tiếp đem hắn tinh huyết rút ra trống không. Tinh huyết bị Xích Luyện rút ra không còn, Tiết Chấn Dương một mặt vẻ thống khổ, trừng lớn lấy hai mắt ngã trên mặt đất. Rút lấy Tiết Chấn Dương tinh huyết về sau, Xích Luyện không chần chờ chút nào, trực tiếp ngay tại chỗ luyện hóa. Đối với Xích Luyện cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản, ở một bên chờ đợi hắn luyện hóa tinh huyết. Giờ khắc này, Tiết gia tất cả trưởng lão bọn họ nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hai người thủ đoạn về sau, đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Từng cái trong lòng thầm than không thôi, bọn hắn Tiết gia trêu chọc loại tồn tại này thật sự là một cái sai lầm cực lớn. Ước chừng một canh giờ sau, Xích Luyện khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, hắn tu vi tiến vào nguyên đan cảnh tứ trọng. Trừ cách đó ra, giờ phút này xích luyện trên thân huyết khí cường độ cũng biến thành cường đại mấy phần. Huyết chi áo nghĩa ngũ trọng, xích luyện huyết chi áo nghĩa tiến thêm một bước. Để thiếu chủ đợi lâu theo trong tu luyện lui ra ngoài về sau. Xích luyện mặt lộ vẻ áy náy. Đối Mạc Thanh Vân chắp tay. Bây giờ thực lực như thế nào nhìn thấy xích luyện tu vi cùng áo nghĩa toàn bộ tăng lên. Mạc Thanh Vân sắc mặt vui mừng. Mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Xích luyện ngạo nghễ nói. Có thể chiến nguyên đan cảnh lục trọng tốt nghe được xích luyện lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng. Nhẹ gật đầu. Thiếu chủ, chúng ta giết tiết chấn dương. Vạn nhất gây nên Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông chú ý làm sao bây giờ giờ khắc này. Xích luyện vẫn còn có chút lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân hỏi. Ta muốn liền là gây nên chú ý của bọn hắn. Nghe được xích luyện lời nói, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, hiện ra một tia cười nhạt ra. Nói, nếu là ta đoán không sai, Tiết Chấn Dương chết một lần, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang hai phe thế lực nhất định sẽ điều động thành viên tiến vào Tiết gia, thay thế Tiết Chấn Dương vị trí. Mạc Thanh Vân nói tiếp, như vậy các ngươi tiện tay liền những người này thu phục, dùng bọn hắn làm cơ sở, chậm rãi đối Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông người tiến hành thu phục. Thiếu chủ anh minh nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xích luyện lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ bội phục chi sắc ra. Mà một bên Tiết gia trưởng lão thì là thần sắc có chút phức tạp, thay Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang cảm thấy lo lắng. Chỉ là bây giờ bọn hắn bị xích luyện luyện hóa thành huyết nô, mặc dù biết tiếp tục như vậy Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông hạ tràng hội sẽ không ổn, nhưng bọn hắn lại không cách nào chủ đạo ý nghĩ của mình đi báo tin. Chúng ta hồi trở lại Bích Ngọc Phủ đi, đơn giản hướng mọi người bàn giao một phen. Mạc Thanh Vân liền cùng xích luyện cùng rời đi. Giờ khắc này tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, toàn bộ Tiết gia đã bị Mạc Thanh Vân hoàn toàn thu phục. Thái Cổ Chí Tôn 15 chương 140 bao cỏ. Trở lại Bích Ngọc Phủ về sau, Mạc Thanh Vân hai người liền riêng phần mình về tới chỗ ở của mình. Xích luyện luyện hóa Tiết Chấn Dương tinh huyết, tu vi đạt được đột phá, còn cần tiến hành vững chắc thoáng cái mới được. Mạc Thanh Vân dự định thừa trong khoảng thời gian này đem trước đạt được kim thạch bích liên đài luyện hóa, cảm ngộ trong đó kim chi áo nghĩa chi lực. Trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân kim thạch bích liên đài lấy ra, bắt đầu đem luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, kim thạch bích liên đài hóa thành điểm điểm kim sắc quang mang, chậm rãi bị Mạc Thanh Vân hút vào trong thân thể. Theo không ngừng thu nạp những này kim sắc quang mang, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh hình thành một cỗ huyền diệu cảnh tượng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân như là một cái bảo tướng đoan trang đại Phật, trên thân tản mát ra kim sắc quang mang. Tại những này kim sắc quang mang những nơi đi qua, xung quanh băng ghế đá, phiến đá bên trên đều là bị lưu lại từng đạo vết tích. Cứ như vậy, thời gian chính là tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu vượt qua. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp dương quang dâng lên thời khắc, Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra giật mình vui chi sắc. Đi qua một đêm tu luyện, kim thạch bích liên đài rốt cuộc bị luyện hóa, mà hắn cũng rốt cuộc đụng chạm đến kim chi áo nghĩa con đường. Mạc Thanh Vân tự tin chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể rất nhanh lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa. Hôm nay chính là Vân Hải Thiên Chi tranh, xem ra là không có thời gian tiếp tục lĩnh ngộ đi xuống. Mạc Thanh Vân âm thầm thở dài, cảm thấy tiếc hận, tự nói một câu, đứng dậy hướng phía ngoài viện đi đến. Thiếu chủ, tại Mạc Thanh Vân đi vào ngoài viện lúc, xích luyện đã ở một bên chờ. Nhìn thấy hắn ra, đối hắn đi hành lễ, nói, vạn thành chủ bọn hắn đã tại đại điện chờ. Đi, chúng ta đi qua. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, nhẹ gật đầu, hướng phía đại điện đi đến. Một lát sau, Vạn Liên Vân nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, đứng dậy đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, Mạc công tử, chuẩn bị xong chưa ăn? Mạc Thanh Vân gật đầu, chúng ta lên đường đi. Gặp Mạc Thanh Vân gật đầu, Vạn Liên Vân cười ha ha, nói một tiếng cùng một chỗ hướng phía Bích Ngọc Phủ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới Bích Ngọc Phủ bên ngoài. Chỉ gặp, giờ phút này bên ngoài phủ ngừng một chiếc xe ngựa. Vén rèm xe, Mạc Thanh Vân nhìn thấy thời khắc này trong xe đã ngồi mấy người. Trong mấy người này, có mấy cái lão giả cùng hai vị thanh niên. Hai cái này thanh niên đều là chân khí cảnh đỉnh phong tu vi. Lần này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, hai người bọn họ hẳn là tham gia Vân Hải Thiên Chi tranh nhân tuyển. Hừ, một cái chân khí cảnh bát trọng tiểu tử thế mà để đại gia chờ trực, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, hai cái năm vị người bên trong, cái kia làn da ngăm đen thanh niên phát ra một đạo bất mãn ngữ điệu. Có lẽ nhân gia rất có thực lực cũng nói không chính xác, bằng không làm sao có thể để thành chủ đại nhân chờ lâu. Tại gia kia đen nhánh thanh niên lời nói về sau, một cái khác thanh niên cũng đi theo trào phúng. Nghe được hai người lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, con mắt nhắm lại nhìn về phía hai người. Hừ, thấy một lần Mạc Thanh Vân lần này biểu lộ, một bên Xích Luyện lập tức hừ lạnh một tiếng, tản mát ra khí thế hướng phía hai người áp đi. Tại Xích Luyện khí thế dưới, hai người đều là biểu lộ biến đổi, sắc mặt có chút hiện bạch khởi tới. Nhìn thấy Xích Luyện cử động, toa xe bên trong, mấy cái kia lão giả bên trong một người mở hai mắt ra, hơi có vẻ không vui nói: vị này chính là Đỏ Tiên Sinh đi. Quả nhiên hảo hảo bá đạo Đỏ Tiên Sinh. Bàng hộ pháp, tất cả mọi người là người một nhà, không muốn bởi vì việc nhỏ náo mâu thuẫn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vạn Liên Vân cười nhạt một tiếng đối mọi người khoát tay áo điều giải. Nhìn thấy Vạn Liên Vân mở miệng, một bên cái kia bàng hộ pháp mặt lộ vẻ không vui, lại nói: thành chủ, cái này Vân Hải Thiên Chi tranh liên quan đến trọng đại, để một cái chân khí cảnh bát trọng tiểu tử tham gia, cái này chỉ sợ có chút quá càn rỡ đi. Vạn nhất bởi vậy thua, vậy coi như phiền toái. Bàng hộ pháp cứ việc yên tâm, Mạc công tử thực lực ta phi thường tin tưởng. Đối với cái này bàng hộ pháp chất vấn, Vạn Liên Vân cười ha ha đối hắn giải thích một tiếng: thành chủ, chúng ta cũng không muốn bởi vì một cái bao cỏ dẫn đến chúng ta cuối cùng bị thua. Lúc này, hai cái thanh niên bên trong một người lại nói: còn có, nếu là người nào đó đến lúc đó liền xuất thủ đều không cần, liền thu hoạch được một cái tiến vào Vân Hải Thiên danh ngạch, cái này tính toán không khỏi đánh cho quá vang dội đi. Bao cỏ nghe được hai người lời nói về sau, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, ngoạn vị cười nói: vạn thành chủ, ta cảm thấy đang đồng thân trước đó, ta cùng phủ thành chủ hai vị thiên tài vẫn là tỉ thí một chút thật tốt, ta cũng không thích cùng bao cỏ hợp tác. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, một bên hai cái thanh niên lập tức sầm mặt lại, đối Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hung quang. Cái này thấy cảnh này về sau, Vạn Liên Vân lông mày không khỏi nhíu một cái, cảm thấy có chút khó xử. Hắn lo lắng, nếu là bởi vậy dẫn đến Mạc Thanh Vân trong ba người có một người bị thương, vậy coi như không tốt lắm. Thành chủ, Vân Hải Thiên Chi tranh liên quan đến trọng đại, lão phu cũng cảm thấy, để bảo đảm vạn nhất, vẫn là trước tỉ thí một chút tương đối tốt. Lúc này, một bên không nói gì hai cái lão giả cũng đi theo mở miệng: đã như vậy, vậy liền để Bàng Vĩ, Ô Trùng cùng Mạc công tử trước luận bàn thoáng cái. Vạn Liên Vân hơi chút do dự về sau, gật đầu đồng ý bàng hộ pháp mấy người đề nghị. Đương nhiên, Vạn Liên Vân sở dĩ hội sẽ đáp ứng, hắn cũng nghĩ nhìn xem Mạc Thanh Vân thực lực cụ thể. Dù sao, hắn còn không có nhìn thấy qua Mạc Thanh Vân xuất thủ. Thấy một lần Vạn Liên Vân đáp ứng, kia Bàng Vĩ cùng Ô Trùng hai người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh cho, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân một cái chân khí cảnh bát trọng tu vi tiểu tử, trong tay bọn hắn còn không phải nhẹ nhõm bị hành hạ. Lúc này, cái này Ô Trùng đi ra, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta để ngươi xuất thủ trước. Tiểu tử, giống như ngươi dập đầu cầu xin tha thứ còn kịp. Tại ô trùng lời nói rơi xuống lúc, Bàng Vĩ một mặt ngạo mạn, lại đối Mạc Thanh Vân cười lạnh một câu. Bằng không, đợi chút nữa giao thủ về sau, ngươi lại cầu xin tha thứ có thể đã muộn. Để cho ta xuất thủ trước dập đầu cầu xin tha thứ. Nghe được Bàng Vĩ hai người lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nói: các ngươi nói nhảm nói xong sao? Nói xong, tựu đừng lãng phí thời gian. Hai người các ngươi cùng lên đi. Hai người các ngươi cùng lên đi. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi. Hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân cuồng vọng. Cuồng vọng. Dùng ô trùng cùng Bàng Vĩ hai người liên thủ, cho dù là chân nguyên cảnh tu vi người, cũng không chiếm được chỗ tốt. Dạng này cũng tốt, để Bàng Vĩ cùng ô trùng hai người giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thành chủ, đây chính là ngươi tìm người. Nếu không phải là chúng ta đối với hắn sinh ra chất vấn, chỉ sợ lần này tựu lầm đại sự. Lúc này, phủ thành chủ mấy cái hộ pháp đều là nhao nhao mở miệng nói. Tại mấy cái hộ pháp mở miệng nói chuyện thời khắc, Vạn Liên Vân cùng Vạn Duyệt Hiên hai người thì là một mặt mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân sẽ là cuồng vọng như vậy tự đại người. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân sớm bị tiết ra giết. Giờ phút này, tại mọi người nhìn soi mói, Bàng Vĩ cùng ô trùng hai người chậm rãi hướng phía Mạc Thanh Vân gần. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, coi như chớ trách chúng ta tay hung ác. Vừa nói xong, Bàng Vĩ cùng ô trùng hai người chính là thân thể khẽ động, rối rít đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Bá hổ sóng xanh biết trưởng thủy vân lôi thiên băng. Giờ khắc này, Bàng Vĩ cùng ô trùng hai người đồng thời đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Xuất thủ phía dưới, lập tức chân khí bốc lên, như là mãnh hổ phá sóng, như tia chớp sét đánh, mưa to gió lớn đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Kim Ngọc chân thân mãnh cầm phá đối mặt Bàng Vĩ cùng ô trùng hai người xuất thủ. Mạc Thanh Vân cũng không có lưu tình, trực tiếp thân thể lói lên, hướng phía hai người phóng đi. Lập tức, một cỗ kinh khủng trọng lực áp chế đến Bàng Vĩ trên thân hai người. Cùng này đồng thời còn có cái này từng đảo bảo ngược phong nhận đối Bàng Vĩ hai người điên cuồng tiến hành tổn thương. Phúc phúc phúc, ngắn ngủi một lát, Bàng Vĩ cùng ô trùng trên thân hai người liền xuất hiện từng đảo dữ tợn vết thương. Sắc mặt thương bạch khởi tới. Phanh phanh, cùng này đồng thời, Bàng Vĩ hai người tại Mạc Thanh Vân dưới một kích này cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, té ngã trên đất. Một chiêu chỉ một chiêu, chân khí cảnh đỉnh phong tu vi Bàng Vĩ cùng ô trùng hai người liền bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh tan. Thấy cảnh này về sau, một bên Vạn Liên Vân bọn người trong nháy mắt ngốc trệ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Vừa rồi tiểu tử kia tựa hồ liên tiếp thi triển hai loại áo nghĩa chi lực. Sờ khắc này, phủ thành chủ mấy cái hộ pháp bên trong, một người trong đó mặt lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin nói. Nghe được cái này hộ pháp lời nói, bên cạnh mấy người đều là run lên trong lòng khiếp sợ không thôi. Vẹn vẹn chân khí cảnh tu vi liền lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực, loại thiên phú này không khỏi quá yêu nghiệt. Dùng Bàng Vĩ hai người thiên phú cùng lúc này Mạc Thanh Vân so sánh, kia thật là cùng bao cỏ không sai biệt lắm. Quả nhiên là hai loại áo nghĩa. Gia hỏa này quả nhiên là yêu nghiệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chân chính thể hiện ra hai loại áo nghĩa, một bên Vạn Liên Vân cũng là nhìn không được cảm thán một câu. Mặc dù trước đó đã nghe nói Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa, nhưng là chân chính nhìn thấy, cái loại cảm giác này lại là không giống. Xem ra ta thật không phải là gia hỏa này đối thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi bày ra chiến lực, Vạn Duyệt Hiên đắng chát cười một tiếng, lập tức bị đà kích. Giờ phút này, tại mọi người thầm than thời khắc, Mạc Thanh Vân hướng phía kia Bàng Vĩ cùng ô trùng hai người đến gần. Ngoạn vị cười nói: Bao cỏ nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Bàng Vĩ cùng Ô Trùng lập tức sắc mặt chứng hồng, trong lòng cảm giác châm chọc vô cùng. Thái Cổ Chí Tôn 15 chương 141 tiến về Vân Hải Động Thiên xem ở Vạn Liên Vân trên mặt mũi. Mạc Thanh Vân cũng không có đối Bàng Vĩ cùng Ô Trùng hai người ra tay quá nặng. Bởi vậy, Bàng Vĩ cùng Ô Trùng hai người mặc dù nhìn chật vật, nhưng thương thế ngược lại cũng không phải rất nặng. Bất quá, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, đây là Mạc Thanh Vân hạ thủ lưu tình duyên cớ. Bằng không, Bàng Vĩ hai người chỉ sợ cũng không phải bộ dáng này. Đi qua lần giao thủ này, mọi người đối Mạc Thanh Vân thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết, tuyệt không phải Bàng Vĩ hai người có thể so. Ha ha, mọi người đối với Mạc công tử thực lực hẳn không có nghi vấn đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối mọi người cười ha ha một tiếng, hóa giải thoáng cái bầu không khí. Mặc dù trước đó hắn liền đoán được Mạc Thanh Vân thực lực hẳn là mạnh hơn xa Bàng Vĩ hai người, nhưng hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực lại mạnh đến loại trình độ này. Lần này là mấy người lão phu càn rỡ, vẫn là thành chủ mắt sáng như đuốc, có Mạc công tử tương trợ. Lần này Vân Hải Thiên Chi tranh, chúng ta phủ thành chủ tất thắng. Giờ phút này Bàng hộ pháp bọn người sau khi nghe đều là cười ha ha, xem như công nhận Mạc Thanh Vân. Đến tại một cách khác, Bàng Vĩ cùng Ô Trùng hai người đã không có vừa rồi cao ngạo, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện đầy kính sợ. Vẹn vẹn chân khí cảnh liền có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, loại này yêu nghiệt tồn tại không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Loại người này nếu là không vẫn lạc, tương lai tất nhiên là kinh khủng tồn tại, là bọn hắn ngày sau xa không thể chạm. Nhìn thấy mọi người công nhận chính mình, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm gì, hướng thẳng đến trong xe đi vào. Dù sao, hắn lần này bị Vạn Liên Vân mời mà đến. Nếu là bởi vậy chơi cứng, để Vạn Liên Vân khó xử cũng không tốt. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền tuần tự lên xe, đứng dậy tiến về giao đấu chi địa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một cái hồ nước phía trước. Nơi này chính là Vân Hải Thiên lối vào. Giờ phút này hồ nước xung quanh đã tới rồi hai nhóm người, bọn hắn là Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông người. Vạn Liên Vân, chúng ta còn có cho là ngươi phủ thành chủ sợ hãi, không dám tới. Nhìn thấy Vạn Liên Vân đến, kia Thái Trấn Hải mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Vạn Liên Vân chào phúng một câu. Các ngươi quá để ý mình, bằng các ngươi còn không thể để chúng ta lùi bước. Đối với Thái Trấn Hải chế nhạo, Vạn Liên Vân không cam lòng yếu thế đáp lại một câu. Tốt, đã tất cả mọi người đến, liền bắt đầu tỉ thí đi. Một bên Long Trấn Giang nói, cắt ngang Vạn Liên Vân cùng Thái Trấn Hải tranh chấp. Nhưng mà lúc này ngay tại Long Trấn Giang lời nói rơi xuống thời khắc, Thái Trấn Hải bỗng nhiên sầm mặt lại, đối Vạn Liên Vân bên cạnh Mạc Thanh Vân quát: Mạc gia tiểu tặc, Tiết gia chủ chết là không phải ngươi gây nên. Tiết gia chủ chết nghe được Thái Trấn Hải lời nói, một bên phủ thành chủ bọn người là biểu lộ xứng sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chỉ là ngắn ngủi nghi hoặc về sau, mọi người chính là biểu lộ chấn động, sắc mặt đại biến. Nghe Thái Trấn Hải ý, tựa hồ Tiết Trấn Dương chết là bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Đối với Mạc Thanh Vân cùng Tiết gia mâu thuẫn, bọn hắn vẫn là biết rõ một chút. Như Tiết Trấn Dương thật chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, như vậy Mạc Thanh Vân thủ đoạn cũng có chút kinh người. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường tiểu tử này, nghĩ không ra dùng Tiết Trấn Dương thực lực thế mà đưa tại hắn trong tay. Phủ thành chủ chúng hộ pháp đều là trong lòng thở dài, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Còn như Bàng Vĩ cùng Ô Trùng hai người, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong đã là hiện đầy hoảng sợ. Nghĩ không ra dùng Tiết Trấn Dương thân phận cùng thực lực đều bị Mạc Thanh Vân cho chết rồi. Nếu là Mạc Thanh Vân muốn đối phó bọn hắn, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể cùng Tiết Trấn Dương so sánh. Nhớ tới nơi này về sau, Bàng Vĩ hai người chính là phía sau lưng mồ hôi lạnh ớt ra. Vạn Liên Vân, đem tiểu tử này giao ra. Lần này Vân Hải Thiên Chi tranh, chúng ta có thể đem danh ngạch tặng cho các ngươi. Thái Trấn Hải sầm mặt lại. Đối Vạn Liên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì chỉ cần giao ra Mạc Thanh Vân. Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang vậy mà nguyện ý nhường ra tiến vào Vân Hải Thiên tư cách. Thái Trấn Hải lời kia vừa thốt ra. Phủ thành chủ tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Mấy cái hộ pháp trong mắt đều là hiện lên một tia tâm động. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Vạn Liên Vân trên thân chờ đợi lấy Vạn Liên Vân trả lời. Giống như những người khác, Mạc Thanh Vân cũng đang quan sát Vạn Liên Vân, muốn nhìn một chút hắn như thế nào làm quyết định. Đương nhiên, đang chờ đợi Vạn Liên Vân trả lời lúc, Mạc Thanh Vân cũng thời khắc chuẩn bị dẫn động đan phủ chi lực, thi triển ra truyền tống chi môn. Chỉ cần Vạn Liên Vân một đáp ứng đem hắn giao ra, hắn liền không chậm trễ chút nào động thủ. Dù sao cẩn thận một chút vẫn là tốt. Lúc này, tại mọi người nhìn soi mói, Vạn Liên Vân cười ha ha đáp lại nói. Cái này không thể được. Mạc công tử bây giờ là ta phủ thành chủ tham chiến nhân tuyển. Cũng không thể giao cho các ngươi. Nghe được Vạn Liên Vân câu trả lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút buông lỏng. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn vẫn là không muốn đem truyền tống chi môn bảo lộ ra. Còn như mượn dùng đan phủ chi lực, hắn cũng không muốn quá phần sử dụng. Dù sao mượn dùng lực lượng quá độ, đối với hắn thân thể tổn thương quá lớn. Cái gì tiểu tử này là phủ thành chủ tham chiến thành viên Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông mọi người. Nghe xong Vạn Liên Vân lời này, lập tức từng cách biểu lộ co lại, sắc mặt khó coi. Mạc Thanh Vân thủ đoạn bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, hắn nhưng là liền nguyên đan cảnh cường giả đều qua. Nếu để cho hắn tham chiến, trên cơ bản Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang cũng không cần dựng lên, trực tiếp nhận thua liền tốt. Vạn Liên Vân, các ngươi phủ thành chủ thế mà tìm ngoại nhân giúp sao? Thái Trấn Hải sắc mặt lạnh chìm. Đối Vạn Liên Vân chất hỏi. Ta nghĩ liên quan tới điểm ấy ta còn không cần hướng các ngươi giải thích đi. Vạn Liên Vân nhích miệng lơ đĩnh đáp lại. Hừ, để tiểu tử này tham chiến cũng được, nhưng nhất định phải đáp ứng chúng ta một cách điều kiện. Nhìn thấy Vạn Liên Vân nói như vậy, Long Chấn Giang cũng là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đó chính là hắn nhất định phải cam đoan đang tỉ đấu quá trình bên trong không thể mượn nhờ tự thân bên ngoài lực lượng. Không thể mượn nhờ tự thân bên ngoài lực lượng. Nghe được Long Chấn Giang nghe được lời này, phủ thành chủ mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc này, theo Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang biểu hiện của mọi người đến xem, bọn hắn tựa hồ phi thường kiêng kỵ Mạc Thanh Vân có cái nào đó áp chủ bài. Nghe được Long Chấn Giang lời nói về sau, Vạn Liên Vân quay đầu hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, trưng cầu Mạc Thanh Vân ý kiến. Nhìn thấy Vạn Liên Vân quay đầu nhìn mình, Mạc Thanh Vân đối hắn nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân gật đầu ra hiểu, Vạn Liên Vân cũng liền không chần chờ nữa, tiếp nhận Long Chấn Giang nhị người đề nghị. Thấy một lần Vạn Liên Vân đáp ứng, Long Chấn Giang cùng Thái Trấn Hải hai người đều là khóe miệng hiện ra cười lạnh cho. Khóa này tỉ thí đến phiên chúng ta định quy củ, ta đem so với đấu quy củ giảng thuật thoáng cái. Long Chấn Giang nói. Lần này khiêu chiến phương thức giao đấu là tam phương thế lực tham chiến nhân tuyển tự do chọn lựa đối thủ. Bị khiêu chiến lựa chọn không thể cự tuyệt. Nếu không, đem nhìn tới vị bỏ quyền. Nghe xong Long Chấn Giang lời này, Vạn Liên Vân bọn người đều là biểu lộ biến đổi, sắc mặt trở nên khó coi. Dựa theo Long Chấn Giang nói tới phương thức, đến lúc đó hai người bọn họ phe thế lực liên hợp, thay nhau đối Vu Thành chủ phủ người khiêu chiến. Như vậy đang tỉ đấu quá trình bên trong, người của phủ thành chủ sẽ phi thường thua thiệt. Chúng ta không đồng ý. Lúc này phủ thành chủ cái kia bàng hộ pháp sắc mặt không vui, lối ra phản đối. Làm sao, chẳng lẽ phủ thành chủ muốn đổi ý ước định ban đầu? Thấy một lần bàng hộ pháp mở miệng phản đối, Long Chấn Giang thì là mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Đừng quên, định cách quy củ này thời điểm, ba chúng ta mới đều đồng ý. Hàng năm giao đấu phương thức thay phiên bởi thế lực khắp nơi chế định. nếu như các ngươi đổi ý, liền coi như là chủ động bỏ quyền rời khỏi. Ngươi nhìn thấy Long Chấn Giang đắc ý biểu lộ, Bàng Hộ Pháp lập tức giận dữ, muốn mở miệng phản bác. Bất quá, tại Bàng Hộ Pháp muốn mở miệng lúc, lại bị Vạn Liên Vân ngăn lại. Cắt ngang Bàng Hộ Pháp lời nói về sau, Vạn Liên Vân sắc mặt ngưng trọng, đối Long Chấn Giang trầm giọng nói: "Liền theo các ngươi nói đến, bắt đầu giao đấu đi." Vẫn là Vạn Thành chủ sảng khoái gặp Vạn Liên Vân đáp ứng đề nghị của mình. Long Chấn Giang cười lạnh, nói: "Đã dạng này, giao đấu bắt đầu đi."